Magician trong thế giới comic, chương 306, hội triển lãm canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fury đem Noe cùng Nazini đưa đến hội triển lãm, liền trực tiếp mang theo Jason rời đỡ Fury, xem ra chỉ sợ hắn đều không cần ở cùng Tony nói cái gì phương án trị liệu, bởi vì có Noe người này ở e sợ có một số việc thật sự không dùng được, không cần. Fury đối với này cảm giác rất đáng tiếc, có điều Fury cũng không phải như vậy dễ dàng từ bỏ người, hắn định tìm thời gian ở cùng Tony nói chuyện. Hiện ở lời nói, Fury thật bị cái kia cái gì Eden thánh khí hấp dẫn sự chú ý, hắn cảm giác mình thật sự nên khỏe mạnh đi điều tra một chút cái này ngoạn ý, còn Iron Man. Fury tự tin chính mình còn có thừa biện pháp thuyết phục hắn. Fury đi rồi, Noe cùng Nazini đúng là chính mình chạy đến Tony tổ chức hội triển lãm bên trong chơi thật vui một vòng. Ngược lại đối với bọn hắn hai người tới nói, muốn tiến vào cái này hội triển lãm thật không phải việc khó gì, dù cho Noe không thông báo Tony như thế có thể dễ dàng đi vào. Chỉ là nhìn Tony như vậy tao bao từ trên trời giáng xuống, còn có cái kia ầm ĩ âm nhạc cùng với cái kia nóng bỏng vũ nữ, Nazini rõ ràng đối với những này không phải như vậy thích ứng. Hơn nữa dưới cái nhìn của nàng, tất cả những thứ này tựa hồ cũng quá mức. Tiền vệ, chúng ta muốn tìm chính là người này. Nazini nhìn bị máy móc không ngừng rút đi khôi giáp Tony có chút không nói gì hỏi. Đúng, chính là hắn. Noe gật gật đầu, ta không phải rất yêu thích người này. Ồ, tại sao ta nhớ rằng người này tựa hồ phi thường dễ dàng hấp dẫn nữ giới sự chú ý, đại khái là phổ thông nữ giới, từ nơi này nhìn ra được hắn rất có tiền, hơn nữa địa vị xã hội cũng rất cao. Đại khái đi, lấy Nazini quan niệm đối với Tony Stark người như thế thực cũng không thế nào thưởng thức. Noe không đáng kể nhún vai một cái, e sợ này xem như là Tony cái tên này khá là ăn quả đắng một lần trải qua, đương nhiên Tony 8 phần 10 cũng không sẽ để ý, nói đến, Noe vừa bắt đầu cũng không phải rất yêu thích Tony Stark cái tên này. Xem phim thời điểm, cảm thấy Iron Man rất thú vị, hắn đối xử kẻ địch các loại chê cười nhìn đặc biệt hả giận thế nhưng nếu như ở thế giới chân thật bên trong tiếp xúc một người như vậy, rất có khả năng sẽ bị tức hộc máu. Bởi vì cái tên này chê cười có thể không đầy đủ hướng về phía kẻ địch đi, Tony huynh đệ tốt James Rhodes bị hắn hố bao nhiêu lần là có thể biết. Làm Iron Man bằng hữu, nhất định phải có một viên đầy đủ cứng cỏi trái tim, bằng không rất khả năng một ngày nào đó không khống chế được chính mình trực tiếp đem hắn đánh chết. Có điều đều sau đó mà, không thể không nói, từ trưởng thành Iron Man vẫn là rất khiến người ta yêu thích. Mọi người là có khuyết điểm, lại như Noe chính mình cũng biết mình khuyết điểm một đống lớn, tỉ như quá mức cẩn thận một chút. Bất luận tiếp xúc được chuyện gì đều sẽ cẩn thận nghĩ rõ ràng bên trong then chốt, sau đó sẽ cân nhắc có muốn hay không đi làm. Đương nhiên, khả năng này không tính là cái gì khuyết điểm thế nhưng khuyết thiếu quả đoán đây là sự thực. Mà Tony đây tuy rằng ở Noe trước mặt không dám biểu hiện quá phận quá đáng, thế nhưng cái kia ở bên trong kiêu ngạo tự đại ác miệng loại hình tính cách Noe cũng không phải không biết. Có điều cân nhắc đến cái tên này xác thực thiên phú tốt để người ghen tị đến phát điên, tựa hồ có hơi tật xấu cũng là chuyện đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ Tony Stark ở đại sự trên vẫn là rất tin cậy, làm người cũng coi như có điểm mấu chốt, cái này cũng là Noe gặp tiếp xúc với hắn nguyên nhân. Tới trước nơi chơi đùa nhi đi, vừa vặn nhường ngươi làm quen một chút người bình thường thế giới đồ vật. Noe nhìn chạm ở trên đài diễn thuyết Tony quay đầu nhìn về phía Nazini. Tùy tiện tuy rằng ta hứng thú không phải lớn như vậy thế nhưng tiếp xúc một chút cũng tốt. Nazini suy nghĩ một chút sau đó gật gật đầu. Người bình thường thế giới nàng biết đến đại khái cũng chính là điện thoại di động, máy vi tính còn có mạng lưới, còn thứ khác nàng thật là liền không rõ ràng. Thế giới phép thuật mạng lưới ở chắc mang theo lĩnh người đột biến đoàn đội cầm đao xuống, trên căn bản sẽ không tiếp nhận quá nhiều lật đổ thế giới phép thuật quan niệm tin tức. Trên căn bản có thể nhìn thấy chính là ma pháp sư trong lúc đó phát ra tin tức, hơn nữa ma pháp sư bản thân có thể cũng đối với người bình thường đồ vật hứng thú rất bình thường. Có thể tiếp thu những này thần bí máy vi tính, mạng lưới còn có điện thoại di động loại hình, đã xem như là rất tốt, đương nhiên ma pháp sư cũng thừa nhận những này kỹ thuật xác thực ý nghĩa phi phàm. Những đám đồ ăn này mùi vị rất tốt, hơn nữa sẽ không giống các ngươi ma pháp sư làm được đồ ăn khẩu vị cổ quái như vậy, hơn nữa còn gặp có động vật tiếng kêu ở vang lên bên tai. Xin nhờ ta vẫn rất phản cảm loại kia đồ ăn cách làm. Hơn nữa từ khi ta ăn được một lần cức mũi vị bữa tối sau ta liền xin thề cũng không tiếp tục ăn thế giới phép thuật làm đồ ăn. Đúng rồi, nơi này nữ nhân tại sao đều xuyên như vậy thiếu? Người không cảm thấy như vậy rất đẹp sao? Nazini thực sự không có cách nào lý giải xuyên thiếu cùng đẹp đẽ có quan hệ gì, có điều nàng cũng không có đần độn đi chất vấn những thứ đồ này. Khả năng là nàng không quá thích ứng hiện tại thời gian này tất cả đi, có điều nàng trong ký ức thế giới phép thuật nữ giới tựa hồ ăn mặc trên vẫn tương đối yêu thích Trường Bào tới. Đúng rồi, nếu như tên kia đi rồi làm sao bây giờ? Dù sao, xem ra hắn thật giống không dự định chạy tới cùng tham gia lần tụ hội này người chuyển động cùng nhau. Yên tâm, hắn sẽ trở về. Hai người ở hội chợ đi dạo thời điểm Tony đang định rời đi nơi này. Có điều trước lúc ly khai, Tony cầm lấy một cái máy đọc thẻ đối với mình là một cái đo lường, thế nhưng rất đáng tiếc cái này đo lường báo cáo để Tony vô cùng thất vọng. Tony tình huống bây giờ rất xấu, hoặc là nói phi thường gay gâu. Tony hiện tại nằm ở trúng độc Palladium trạng thái, hơn nữa tình huống thật sự không thể lạc quan, duy nhất phương án giải quyết chính là từ bỏ hắn áo giáp. Thế nhưng rất hiển nhiên, Tony là sẽ không như vậy từ bỏ. Hiện tại Tony cả ngày đều muốn uống một ít chính hắn đều cảm giác thối hoắc đồ vật đến giảm bớt chính mình trúng độc trạng thái. Thế nhưng tình huống như vậy hiển nhiên không phải như vậy dễ dàng tiếp tục duy trì, trừ phi Tony có thể tìm tới một cái tân nguyên tố thay thế, không phải vậy Noe e sợ thật sự rất khó sống tiếp. Thực sự là gay gâu đây. Đứng ở phía sau đài Tony nhìn máy móc mặt trên biểu hiện trị số, có chút bất đắc dĩ thở dài. Trước hắn có thử nghiệm đi tìm quá Noe thế nhưng rất đáng tiếc chính là hắn được kết quả là Noe cũng không ở trái đất, tin tức này suýt chút nữa không để Tony phát hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả mình đều còn chưa có thử qua rời đi trái đất, làm sao những ma pháp sư này liền có thể làm đến một bước này. Có điều nghĩ tới nghĩ lui Tony vẫn là đè xuống chính mình hỏa khí, bởi vì hắn cảm giác mình khả năng thật không phải những ma pháp sư này đối thủ. Đang dò hỏi một phen sau Tony liền rời đi. Sau khi Tony vẫn là không tin tà chạy tới mấy lần thế nhưng mỗi một lần được kết quả đều giống nhau. Người thủ hộ các hạ chính đang xa xôi hắn tinh hệ tạm thời không có cách nào trở về. Điều này làm cho Tony xin thề chính mình cũng không tiếp tục đi tìm ma pháp gì sư hỗ trợ. Mà lại nói thật sự Tony cũng không cảm thấy đến vấn đề của chính mình ma pháp sư có thể giúp một chuyện, vấn đề của chính mình là khoa học thủ đoạn tạo thành, ma pháp sư đám kia thần thần bí bí ra hỏa biết khoa học. Đối với ma pháp sư khoa học chỉ sợ cũng là nghiên cứu những người chết tiệt nguyên tố phép thuật chứ. Hay hoặc là đem lung ta lung tung thi thể động vật cùng một đống lá nát tử ném đến nồi nấu quặng bên trong, sau đó đồng thời cho nấu nhìn có thể biến thành món đồ gì. Tony bất đắc dĩ nhổ nước bọt một đoạn, sau đó đứng dậy dự định rời đi nơi quỷ quái này. Trợ thủ của hắn Happy cũng rất nhanh theo tới, hắn giải ông chủ của chính mình, tuy rằng gần nhất đều là lạ thế nhưng thiên tài loại này đặc thù tồn tại quái một điểm tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Một đường hướng về bên ngoài đi đến, Happy tổng phát hiện ông chủ của chính mình mất tập trung, bất kể là người nào đến gần hắn đều là một bộ yêu để ý tới hay không dáng vẻ. Vậy thì để Happy cảm giác có chút không thích ứng, vào lúc này ngươi lẽ nào không nên nói gì hoặc là làm những gì sao? Cuối cùng cũng coi như đem những người này ứng phó xong xuôi, bọn họ nhanh tới cửa ông chủ của chính mình lại đứng bất động. Điều này làm cho Happy cảm giác mình đều sắp muốn điên, từ khi chính hắn một ông chủ một năm này từ chạy đi London mấy lần sau đó, làm sao trở nên càng ngày càng kỳ quái. Happy, người nói chúng ta hiện tại đi có phải là không tốt lắm? Tony đứng tại chỗ sừng sốt nửa ngày, sau đó mới chậm rãi mở miệng hỏi. Chuyện này hoàn toàn quyết định bởi với quyết định của ngươi tiên sinh. Happy bất đắc dĩ mở miệng nói rằng, đương nhiên, nếu như ngươi dự định trở về cùng cô em môn nhảy một bàn cái gì cũng là ở chuyện không quá bình thường. Ý nghĩ này cũng không tệ lắm, Tony thuận miệng trả lời một câu. Thực Tony càng muốn rời đi nơi này thế nhưng không biết tại sao, hắn luôn có một loại nếu như mình đi rồi, e sợ gặp bỏ qua cái gì như vậy lung ta lung tung ý nghĩ. Đương nhiên, Tony càng cảm giác mình khả năng là muốn tìm cái cô em tâm sự nhân sinh loại hình chứ. Tony không chắc chắn lắm, có điều hắn cảm giác mình vẫn là dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm quên đi. Phản chính tình huống của chính mình tuy rằng rất gay gâu thế nhưng cũng không thể nhanh như vậy liền bạo phát không phải sao. Nếu như vậy tại sao không lưu lại đến hảo hảo buông lòng một chút đây? Đúng rồi, Monaco đua xe thi đấu chuẩn bị làm sao? Tony nghĩ rõ ràng sau, liền trực tiếp xoay người hướng về bên trong đi vào. Hoàn toàn không thành vấn đề tiên sinh, Happy mau nhanh đi theo. Có điều, ngươi xác định ngươi muốn tham gia cái kia thi đấu. Này rất nguy hiểm, ta đương nhiên xác định có điều hiện tại không phải tán gẫu cái này thời điểm. Tony hoàn toàn không thèm để ý Happy đang nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trong này tất cả đều là cô em, ngươi chẳng lẽ không dự định buông lòng một chút? Đúng rồi, không cần nói cho Pot bất kể là chuyện tối nay, vẫn là đua xe. Có ma ta biết rồi. Happy gật đầu bất đắc dĩ. Đến thời điểm ta gặp giả ngu, hai người hướng về hội chợ sân nhảy đi đến, rất nhanh bởi vì hai người trình diện lập tức hấp dẫn không biết bao nhiêu người quan tâm. Tony Stark vị này siêu cấp có tiền đỉnh cấp người đàn ông độc thân, bất kể là ai cũng muốn cùng hắn có chút liên hệ, bởi vì hắn xã hội ảnh hưởng lực thực sự quá to lớn. Tony hơi hơi ứng phó rồi một ít chạy tới tìm mỹ nữ của hắn sau, Tony nhất thời cảm giác không hứng lắm. Hắn chính mình cũng không biết vì sao lại như vậy, rõ ràng là hắn mình muốn trở về a, loại này kỳ quái mà lại mâu thuẫn cảm giác để Tony cảm giác có chút khó chịu. Lắc lắc đầu, Tony tiện tay cầm một nhánh sâm panh uống một hớp, thế nhưng khi hắn một bên uống sâm panh một bên xoay người nhìn chung quanh một chút có hay không cái gì thích hợp con mồi, lúc hắn suýt chút nữa đem sâm panh đều cho phun ra ngoài. Sít, ta xuất hiện ảo giác cách chương.